Xuyên qua chi chỉ nhiễm, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, ngưng chưa, 18, mưa rơi thấm ướt cả một mảnh quần áo trên vai Khương Ngưng Túy, nhưng nàng tựa như không thấy, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn Liễu Hoán Tuyết nhất thời không nói gì. Tiếng mưa rơi tí tách phủ quanh hai bóng hình, ai cũng không mở miệng, thời gian tựa như ngưng kết. Suy nghĩ tỉ mỉ một lần nữa, Khương Ngưng Túy tin tưởng chính mình chưa từng nghe qua cái tên Liên Phi, bởi vậy khi nghe Liễu Hoán Tuyết đột nhiên nhắc tới một người như vậy, trong lòng không khỏi ngờ vực. Tài vách mạch rừng, thứ cho ta không thể nhiều lời. Liễu Hoán Tuyết cẩn thận nhìn xung quanh, rồi lại nhìn về phía Khương Ngưng Túy vẻ mặt ngưng trọng lại lo âu. Có điều xin tỉ tỉ tin ta nhất định sẽ không lấy tánh mạng của Chi Úy ra đùa giỡn. Nghe những lời cuối này, Khương Ngưng Túy lại tin. Có lẽ Liễu Hoán Tuyết có trăm ngàn loại âm mưu quỷ kế có thể đùa bỡn, nhưng y theo tâm tư của nàng đối với Chi Úy, nàng lúc này cho dù có cơ hội từ bên trong làm khó dễ cũng nhất định không có ý định cùng dư lực. Việc này ta đã biết, ta chắc chắn sẽ tìm hiểu, về phần. Lời nói của Khương Ngưng Túy vừa chuyển, ánh mắt thản nhiên đảo qua Liễu Hoán Tuyết. Về phần có thể cứu Chi Úy hay không, ta cũng không thể cam đoan. Liễu Hoán Tuyết nặng nề gật đầu nói, có hứa hẹn này của tỷ tỷ ta đã vô cùng cảm kích. Trở về đi, Khương Ngưng Túy cũng không định nhiều lời, nàng hơi hơi nghiêng đầu về phía sau Liễu Hoán Tuyết nói. Tình thế hiện nay, ngươi có đợi ngoài Phượng Nghi Cung cũng không làm nên chuyện gì. Nếu ngay cả sinh tử ngươi đều có thể nhìn ra thì cần gì phải chấp nhất chứ? Liễu Hoán Tuyết trầm mặc một lát, nàng suy tư lời nói của Khương Ngưng Túy, sau một lúc lâu mới đáp. Ta hiểu được, Liễu Hoán Tuyết xoay người rời đi, Khương Ngưng Túy đứng tại chỗ hờ hững nhìn bóng dáng nàng càng lúc càng xa, giữa màn mưa dày đặc thân hình đó đơn bạc lung lay như sắp đổ. Khương Ngưng Túy nhìn thân ảnh nàng xa dần, cho tới khi chỉ còn là một điểm mơ hồ, biến mất trong tầm mắt. Nhìn nàng, trong lòng Khương Ngưng Túy bỗng dâng lên một trận chua xót. Trốn thâm cung khắp nơi đều là âm mưu quỷ kế, khó có được một mảnh tình thâm như thế. Đáng tiếc là, đoạn tình cảm này đã sai lầm ngay từ đầu, hiện giờ ngoài trừ chết cũng không còn biện pháp lưỡng toàn nào nữa. Nương nương, Liễu Hoán Tuyết đã rời khỏi Phượng Nghi Cung từ lâu, Thanh Phù nhìn thấy Khương Ngưng Túy vẫn đứng một mình dưới mưa, trong lòng không khỏi sinh nghi hoặc đi tới xem một cái. Nàng gọi Khương Ngưng Túy một tiếng, cung kính tiếp nhận cán ô trong tay nàng, thấp giọng nói. Ngày mưa trời lạnh, nương nương vẫn là nên nhanh chóng hồi cung thôi. Khương Ngưng Túy nghe tiếng hoàn hồn, nàng im lặng nhìn thoáng qua Thanh Phù thấp giọng đáp. Hai người một trước một sau trở lại Tê Loan Điện, cước bộ Khương Ngưng Túy ở ngoài điện đột nhiên dừng lại, nàng ngẩng đầu nhìn cửa điện rát vàng, vẻ mặt có chút do dự thật lâu mới cất bước đi tiếp. Nếu là gặp Nhan Y Lam thì nên nói sao đây? Thẳng thắn, hay là giấu giếm? Nhưng Nhan Y Lam là người thế nào, Khương Ngưng Túy biết rõ ràng, nàng cũng không chắc mình có thể nói dối. Âm thầm hít sâu một hơi, Khương Ngưng Túy đi vào Tê Loan Điện, xa xa thấy đang ngồi dựa bên cửa sổ Nhan Y Lam, nàng một thân phượng y đỏ thẫm chấm đất, mi mắt cường thế yêu dã ánh ra thời tiết bên ngoài cửa sổ, một phiến tái nhợt từ xa nhìn đến, giống như phượng hoàng gãy cánh, lại có chút cảm giác suy nhược kiều mị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên lặng đến gần Nhan Y Lam, Khương Ngưng Túy rõ ràng đã đi rất nhẹ, nhưng là vẫn không tránh được lỗ tai của Nhan Y Lam, nàng nghiêng đầu nói. Bọn họ đi rồi, đau đớn trên vai khiến cho cử động của Nhan Y Lam bị hạn chế rất nhiều, nàng cúi đầu nhìn vết sẹo dữ tợn trong lòng bàn tay trái, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt đem vết sẹo giấu đi. Quay đầu nhìn Khương Ngưng Túy, Nhan Y Lam lại hỏi. Ngươi làm sao khuyên được Liễu Hoán Tuyết? Khương Ngưng Túy cố gắng bình tĩnh, nàng nhìn lại Nhan Y Lam, trầm mặc một lát nói. Ta, Hoàng hậu nương nương giá lâm, tiếng thông báo của nội quan đúng lúc ngắt lời của Khương Ngưng Túy, lòng nàng thoáng sợ hãi, rất nhanh nhìn phía Nhan Y Lam, đã thấy Nhan Y Lam chỉ là tự mình quay ra đại điện nghênh đón, khí định thần nhàn cúi đầu sửa sang lại y sam. Cuối cùng mới ngẩng đầu đánh giá Khương Ngưng Túy cười đến danh mãnh. Ngươi cho là mẫu hậu thật sự không biết ngươi ở tầm cung của ta sao? Lúc này mới nghĩ tới việc trốn, có phải đã quá muộn rồi không? Lời nói của Nhan Y Lam rõ ràng lộ ra ý trêu tức, Khương Ngưng Túy lạnh lùng liếc nàng một cái, nhưng cũng không có tâm tình đáp trả lại, bởi vì nàng đã thấy thân ảnh của Ninh Hoàng hậu xuất hiện ở ngoài Tê Loan Điện, một hàng cung nhân theo đuôi bà mà đến, đảo mắt một cái là sẽ đến chính điện. Dù sao cũng là mẫu phi, dù là Nhan Y Lam cũng không thể không thu liễm ba phần, nàng chậm rãi đứng lên, đi tới trước nghênh đón Ninh Hoàng hậu. Mẫu hậu, Nhan Y Lam gọi một tiếng như vậy, Khương Ngưng Túy cũng lập tức định thần, hành lễ nói. Tham kiến mẫu hậu, Ninh Hoàng hậu cũng không vội vã đáp lời, bà ung dung bình tĩnh đảo qua Nhan Y Lam cùng Khương Ngưng Túy, tầm mắt hơi dừng lại trên người Khương Ngưng Túy, rồi lướt qua hai người các nàng, đi thẳng tới vị trí chủ tọa. Đứng lên đi, ngồi vào ghế chủ điện, Ninh Hoàng hậu nhẹ giọng bảo Khương Ngưng Túy đứng lên, ánh mắt rơi xuống trên người Nhan Y Lam, thanh âm chậm rãi. Nghe thái y nói, đã nhiều ngày thời tiết xấu như vậy, lại đúng vào mùa mưa, miệng vết thương của ngươi lại bắt đầu tác quái. Bất quá là một vết thương nhỏ, mẫu hậu thật sự không cần tự mình đi một chuyến này. Nhan Y Lam nói xong, cũng thuận theo chỉ dẫn của Ninh Hoàng hậu mà đi đến chủ tọa. Thời điểm lướt qua Khương Ngưng Túy, nàng ghé mắt nhìn thoáng qua, rồi lại trầm mặc ngồi xuống cạnh Ninh Hoàng hậu không lên tiếng nữa. Ninh Hoàng hậu nghe xong, mặt cũng không chút thay đổi, cuối cùng không chút lưu tình vạch trần. Nhưng ai ra nhìn bộ dáng của ngươi, có vẻ cũng không đơn giản là vết thương nhỏ. Dù sao cũng là mẫu tử huyết nhục tương liên, lời của Nhan Y Lam thật giả thế nào, Ninh Hoàng hậu sao có thể không biết, mà lời nói nghe như trách cứ này của Hoàng hậu trên thực tế đều là lộ ra quan tâm cùng đau lòng. Khương Ngưng Túy vẫn im lặng đứng bên hông chủ điện, đến khi nàng cảm nhận được ánh mắt của Ninh Hoàng hậu đã bất động thanh sắc rời đến phía mình, nàng mới bỗng dưng hoàn hồn, nâng mắt nhìn lại vẫn thấy ánh mắt Hoàng hậu một mực dừng ở bên người Nhan Y Lam, điều này làm nàng có chút nghi hoặc không biết rốt cuộc có phải nàng bị ảo giác rằng Ninh Hoàng hậu có ý thăm dò nàng không? Ai ra lần này đến, kỳ thật là còn một việc quan trọng muốn thương lượng với ngươi. Nghe Ninh Hoàng hậu nói như vậy, Nhan Y Lam cũng không mấy bất ngờ, nàng cười cợt nói. Đã sớm biết mẫu hậu sẽ không hảo tâm như thế, nói đi, nhi thần nghe đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Y Lam từ nhỏ ở trong cung không quy không củ, giống như liệt mã tự tại rong ruổi khắp nhân gian, cho tới bây giờ cũng chưa từng là kẻ dễ bị quản giáo trói buộc. Bởi vậy khi nghe lời nói không biết lớn nhỏ này của nàng, Ninh Hoàng hậu cũng lười sửa lại câu chữ lễ nghĩa cho đúng nữa, nhưng cũng không vội nói rõ ý định, chỉ đem ánh mắt lướt sang Khương Ngưng Túy. Mà ánh mắt hàm xúc này, tuy rằng lãnh bạc thanh thiền, nhưng ý của nó, Khương Ngưng Túy có thể hiểu được. Vốn Khương Ngưng Túy cũng cảm thấy bản thân đứng ở nơi này có vẻ lúng túng quái dị, nay nhận được ánh mắt ám chỉ của Ninh Hoàng hậu, nàng tự nhiên hiểu được phải tránh đi. Nghĩ như vậy, nàng tiến lên trước vài bước hành lễ nói. Nhi thần đi pha trà cho mẫu hậu. Ninh Hoàng hậu nãy giờ đến Tê Loan Điện, vẫn chưa từng vừa mắt Khương Ngưng Túy, nay nghe thấy nàng thức thời rời đi cười cười đáp. Ừ, loại chuyện nhỏ như pha trà này, cần gì phải phiền thái tử phi tự mình động thủ chứ? Vốn Khương Ngưng Túy đang xoay người muốn rời đi, đột nhiên nghe được tiếng của Nhan Y Lam chậm rãi vang lên. Nàng xoay người nhìn lại thấy Nhan Y Lam nghiêng đầu, nói. Trở về, ngồi xuống. Tuy nghe được mệnh lệnh của Nhan Y Lam, nhưng Khương Ngưng Túy vẫn không hề động, mà là lặng lặng chờ đợi thái độ của Ninh Hoàng hậu. Nàng cũng không muốn quá mức vô lễ, chọc cho Ninh Hoàng hậu không vui. Nhưng mặc kệ Khương Ngưng Túy có nghĩ thế nào, tâm tình Ninh Hoàng hậu cũng thật sự là không thoải mái. Bình tĩnh nhìn thoáng qua Nhan Y Lam đang làm như không có việc gì kia, gương mặt đoan trang tao nhã của Ninh Hoàng hậu không khỏi hiện lên một tia hờn giận. Nhà đầu bất công chết tiết này, khó trách đều nói nữ nhi lớn lên không thể giữ còn không phải sao. Ninh Hoàng hậu nghĩ vậy, nhìn không được lại tức giận. Nếu bà sớm biết sẽ sinh ra một nữ nhi không có lương tâm thế này, lúc trước không bằng hất nước ra ngoài, sớm gả nàng đi tránh cho hôm nay nhìn thấy mà một ngạt tức tối. Bản sự bao che khuyết điểm này của trưởng công chúa, là học từ ai vậy? Khương Ngưng Túy nhìn vào mắt Nhan Y Lam, lại nhìn Ninh Hoàng hậu đang cười lạnh, cho dù trong lòng cảm thấy hai người đều giống hệt nhau, nhưng lời này nàng sẽ không ngốc mà nói ra ngoài. Không muốn hai người vì bản thân mà xảy ra căng thẳng tranh chấp, nàng trước một bước cắt ngang lời Nhan Y Lam, cung kính đáp. Nhi thần cáo lui trước, nghe thấy Khương Ngưng Túy nói vậy, Nhan Y Lam ngược lại không nói gì thêm nữa, phượng mâu hơi híp lại, như có như không đảo qua phương hướng của Khương Ngưng Túy cũng không giữ người nữa. Sau khi Khương Ngưng Túy lui ra, Ninh Hoàng hậu liếc mắt hướng tới tỷ nữ phía sau, các tỷ nữ có cả Bích Diên đều hiểu được ý, lui hết ra ngoài. Cả Tê Loan Điện rộng lớn rốt cuộc cũng như ý nguyện của Ninh Hoàng hậu, chỉ còn lại mình bà cùng Nhan Y Lam. Người nên đi đều đã đi rồi, mẫu hậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Hoàng hậu nhẹ truyền Phật Châu trong tay, nói. Tháng sau chính là sinh thần của Ai Gia, mấy ngày trước ngươi hỏi Ai Gia muốn tổ chức sinh thần như thế nào, có điều ngươi cũng biết Ai Gia không thích phô trương, hết thảy làm giản lược là được rồi. Nhan Y Lam không lên tiếng, chỉ đáp nhẹ một câu. Sự trầm mặc của Nhan Y Lam hoàn toàn nằm trong dự liệu của Ninh Hoàng hậu, ánh mắt bà nhìn ra xa xăm, nói. Xưa kia hàng năm mỗi khi Ai Gia mừng thọ tiên đế cùng ngươi đều sẽ đại xá thiên hạ, lấy thi ân ban thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Hoàng hậu không khỏi dừng một lúc, liếc mắt đánh giá Nhan Y Lam rồi tiếp tục nói. Tính ra, Liên Phi ở lãnh cung cũng đã 20 năm, cũng tới thời điểm trả lại trong sạch cho bà ấy rồi. Nhan Y Lam rốt cục không tiếp tục im lặng nữa, nàng ngưng thần suy nghĩ một lát cười nói. Tất cả cứ theo ý của mẫu hậu. Thấy Nhan Y Lam vẫn không có chút phản đối, nét mặt của Ninh Hoàng hậu hiện lên một tia vui mừng, bà nói. Về phần Chi Úy, chuyện của Chi Úy, sẽ không nhọc mẫu hậu quan tâm. Nhan Y Lam lạnh giọng cắt lời của Ninh Hoàng hậu, chỉ là một hộ vệ nho nhỏ, không cần kinh động mẫu hậu tự mình hỏi tới. Ngón tay vân vê Phật Châu chợt dừng lại, đã lâu rồi Ninh Hoàng hậu không thấy bộ dáng quyết đoán cường thế này của Nhan Y Lam, không khỏi lạnh giọng trả lời. Ai ra mặc dù chưa bao giờ hỏi đến chuyện triều chính, nhưng muốn bảo vệ một người trong cung này cũng không phải việc gì khó. Nhan Y Lam đột nhiên cười lạnh, uy nghi trong mắt dần bộc phát, phượng mâu đầy lãnh ý nhìn Ninh Hoàng hậu, trầm giọng nói. Mẫu hậu là đang uy hiếp nhi thần. Lời của Nhan Y Lam đánh vào lòng Ninh Hoàng hậu, cưỡng ép chính nữ nhi của mình, bà cũng vạn vạn không muốn. Nhưng nếu trơ mắt nhìn Nhan Y Lam hạ sát lệnh, bà thế nào cũng không thể đồng ý, giết oan hoàng thân quốc thích tội danh này, ngày sau ngươi còn mặt mũi nào đối mặt với liệt tổ liệt tông dưới cửu tuyền đây. Ninh Hoàng hậu gần từng tiếng giống như phát ra từ phế phủ, mặc dù tái nhợt khàn khàn, nhưng mười phần khí phách như sấm rền bên tai. Nàng là muội muội của ngươi, ngươi làm sao có thể hạ thủ được hả? Thân ảnh đi tới bên ngoài Tê Loan Điện đột nhiên dừng lại, đôi tay cầm khay trà của Khương Ngưng Túy cứng đờ, suýt nữa làm đổ nước trà ra khỏi chung. Nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn đại môn Tê Loan Điện đang đóng chặt thật lâu cũng không nhúc nhích. Chân trời một tiếng sấm nổ ầm vang, phản chiếu vẻ mặt của Khương Ngưng Túy, hoàn toàn tái nhợt. Cách chương.